Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trị liệu. Căn cứ trị liệu dụng cụ là căn cứ nên có tiêu chuẩn phân phối. Lê Ông nằm ở trị liệu dụng cụ bên trong, tiếp thu rồi trị liệu dụng cụ quét hình phán đoán. Về sau trị liệu dụng cụ căn cứ thương thế của hắn thế. Hướng trị liệu dụng cụ rót vào phối trộn tốt nước thuốc. Đem hắn toàn thân đều đắm chìm ở nước thuốc bên trong. Hắn bị thương thế vô cùng nghiêm trọng. Loại này trị liệu dụng cụ trị liệu hiệu quả cũng không tốt. Này trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất còn là Jakobsky tinh sĩ ngọn lửa tinh lực một bộ phận. Tiến vào Lê Ông trong cơ thể. Tại thể nội tiếp tục phá hư hắn thân thể. Trị liệu dụng cụ có khả năng làm đến cũng bất quá là làm dịu loại này chuyển biến xấu trình độ. Nhưng hắn không đến mức rất nhanh bởi vì thân thể bị thương quá nặng mà tử vong. Căn cứ trị liệu thủ đoạn cũng liền là như thế. Nếu như không có cái khác tham gia thủ đoạn, Lê Ông loại thương thế này sẽ ở 2 ngày sau tử vong. Lê Ông cũng không có lo lắng. Hắn tính toán chẳng qua thời gian. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian. Đợi đến sáng mai giờ ngọ trái tim trong chất gỗ cái chén tập hợp đầy chất lỏng. Hắn liền có thể khôi phục rồi. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn một bên nhận lấy trị liệu. Một bên dùng tinh thần lực khống chế màn sáng. Chỉ huy trí não xử lý chiến đấu giải quyết tốt hậu quả công việc. Tất cả thi thể đều phải tiến hành đóng băng. Về sau muốn giao cho tinh sĩ công hội. Những này tinh sĩ phá hư rồi căn cứ lều lớn. Lê Ông tự nhiên muốn cho tinh sĩ công hội một câu trả lời thỏa đáng. Thi thể trên trang bị tập trung lại, thả ở rồi căn cứ sảnh lớn, cũng liền là 2 đôi bao tay, 1 cây roi dài, thêm lên trước đó thu hoạch gió lạnh kiếm ngắn, chồng ở cùng nhau, trí não cũng bắt đầu đối mặt đất lều lớn tiến hành chữa trị. 2 chiếc loại nhỏ phi thuyền trí não cũng không có đi tiếp xúc. Căn cứ người máy không có cách gì di động loại nhỏ phi thuyền như thế lớn vật thể. Mặc dù Lê Ông thông qua tinh thần lực khống chế màn sáng phân thần xử lý sự vụ. Nhưng thương thế trên người hắn còn là không ngừng dùng đau đớn phương thức nhắc nhở hắn. Thương thế đang chuyển biến xấu lấy. Jakobsky tinh sĩ lưu lại ở trong cơ thể hắn ngọn lửa tinh lực lượng không hề nhiều. Nhưng chỉ cần ngọn lửa tinh lực không biến mất. Đối hắn thân thể phá hư còn đem lại không ngừng tiếp tục. Loại này đau đớn trên thân thể tiếp tục đến rồi trưa ngày thứ 2. Hắn lúc này trạng thái thân thể so ngày hôm qua thảm hại hơn. Da lớn diện tích nổi bóng. Bắp thịt cũng có rồi rất nhiều hoại tử. Mà liền nội tạng của hắn đều hứng chịu tới ngọn lửa tinh lực ăn mòn. Hiện tại Lê Ông cơ hồ là ở vào hấp hối trạng thái. Căn cứ trị liệu thiết bị chỉ có thể trị liệu bình thường thương thế cùng tật bệnh. Đối với 10 cấp tinh sĩ tinh lực tổn thương không thể ra sức. Bởi vì thân thể thương thế ác liệt. Chỗ hắn tại mê mẩn mê man bên trong. Giờ ngọ, hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén cuối cùng tập hợp đầy rồi chất lỏng. Chất lỏng hướng tràn ra ngoài da. Chảy vào đến hắn trong cơ thể. Trị liệu dụng cụ không có cách gì xử lý ngọn lửa tinh lực. Theo lấy chất lỏng chảy qua, lập tức bị dội tắt tiêu tán. Lê Ông thân thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lấy. Mắt thường đều có thể nhìn đến. Hắn da bị hao tổn 1 tầng chóc da. Lộ ra rồi mặt trong tân sinh non mềm da thịt. Hắn con mắt, dây thanh. Hắn trong cơ thể bắp thịt, xương cốt cùng nội tạng. Ở chất lỏng chảy qua sau, tổn thương chỗ khôi phục. Thậm chí bởi vì lần này tinh lực phá hư. Khiến cho hắn thân thể càng thêm cứng cỏi rồi một chút. Lê Ông mở mắt ra. Hắn ở chất lỏng tạo tác dụng thời điểm liền thanh tỉnh. Hắn lúc này đã cảm giác không thấy trên người thương thế. Có chỉ là toàn thân không dùng hết tinh lực. Hắn từ trị liệu dụng cụ bên trong ra đến. Trần chuồng đứng ở trên đất. Ngày hôm qua như là phá lau bố thân thể. Cũng tìm không được nữa 1 điểm vết thương. Mặc dù hắn đối chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng có lòng tin. Nhưng ở nhìn đến chất lỏng hiệu quả sau. Còn là sợ hãi thán phục chất gỗ cái chén thần kỳ. Hiện tại hắn đã là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ rồi. Nhưng hắn y nguyên không có cách gì khống chế chất gỗ cái chén. Hắn không biết rõ này chất gỗ cái chén thuộc về cái gì cấp bậc bảo vật, mà liền bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ đều không có cách gì ảnh hưởng đến chất gỗ cái chén. Bất quá chính là bởi vì chất lỏng hiệu quả quá tốt, hắn không thể nhường loại này trị liệu ghi chép lưu lại xuống. Trị liệu dụng cụ sẽ đem quá trình trị liệu truyền cho trí não, từ trí não bảo tồn vì hồ sơ. Lại thêm lên ngày hôm qua hắn đã có thể vận dụng tinh thần hệ vũ khí gai nhọn. Hắn không hề nghĩ nhường người biết rõ hắn có được tinh thần hệ vũ khí gai nhọn chi việc. Đây là hắn bây giờ bí mật nhất mạnh mẽ thủ đoạn. Hắn cần muốn đem những này ghi chép toàn bộ thanh trừ. Đổi thành hắn nghĩ muốn cho tinh sĩ công hội biết được số liệu. Nếu như là thả trước kia, Lê Ông nhưng không có cách nào làm đến bước này. Hắn ở trí não nơi này cấp bậc không đủ. Hiện tại có rồi phá giải khí. Phá giải khí sớm đã đem trí não xâm lấn thành công rồi. Hắn liền có thể thao tác phá giải khí làm đến rất nhiều liền trí não tự thân quyền hạn đều không có. Cách gì thao tác việc? Hắn về đến sảnh lớn. Tìm tới rồi phá giải khí. Này phá giải khí y nguyên biểu thị lấy xâm lấn thành công nhắc nhở. Lê Ông trước đem ngày hôm qua chiến đấu ghi chép tiến hành rồi cắt giảm. Kia Adel tinh sĩ xâm lấn căn cứ, tạo thành toàn bộ căn cứ tê liệt. Ngược lại là cho Lê Ông có rồi tùy ý sửa chữa lấy cớ. Hắn đem chiến đấu một lần nữa biên tập. Toàn bộ sự kiện liền biến thành rồi hai chiếc loại nhỏ phi thuyền tiến vào căn cứ phạm vi. Adel tinh sĩ xâm lấn căn cứ. Ngoài ra ba tên tinh sĩ ở căn cứ ngoài phát sinh rồi đại chiến. Cuối cùng chỉ còn lại một vị 10 cấp tinh sĩ tiến vào căn cứ. Cùng Adel tinh sĩ phát sinh rồi chiến đấu. Hai bại đều thương sau bị Lê Ông đánh lén đắc thủ. Vì rồi nhường sự kiện biến càng chân thực, Lê Ông thậm chí bổ đập rồi một chút ống kính. Xử lý tốt những này, Lê Ông mang lên không khí thiết bị lọc rời đi rồi căn cứ. Đi đến rồi mặt đất, nơi này đi qua một ngày chữa trị. Một bộ phận lều lớn khôi phục rồi công năng. Người máy đang lều lớn trong sửa sang lấy thạch ngạnh thảo. Ngày hôm qua chiến đấu, ngọn lửa, tia chớp, đóng băng, nhường thạch ngạnh thảo tổn thất rất lớn. Nhưng vẫn là giữ lại rồi không ít thạch ngạnh thảo. Chỉ là bởi vì lều lớn phá hư, những này thạch ngạnh thảo sinh mệnh lực bị hao tổn. Cần muốn tỉ mỉ chiếu cố. Người máy ở căn cứ trí não chỉ huy dưới tiến hành này hạng tinh tế công tác, không có chữa trị lều lớn, không hề là trí não không nghĩ sửa chữa, mà là hai chiếc loại nhỏ phi thuyền ảnh hưởng. Lê Ông đi đến rồi hoàn hảo loại nhỏ phi thuyền chỗ, bởi vì hôm qua Giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ rời khỏi loại nhỏ phi thuyền cực kỳ vội vàng. Loại nhỏ phi thuyền cửa khoang cũng không có. Lê Ông thông qua cửa khoang tiến vào loại nhỏ phi thuyền trong. Loại nhỏ phi thuyền kết cấu bên trong cùng Achi tinh sĩ tư nhân phi thuyền kém không nhiều. Cái này loại nhỏ phi thuyền trừ phi có đặc thù công dụng, nếu không đại thể thiết kế đều là tương đương. Chỉ bất quá chiếc này loại nhỏ phi thuyền nội bộ cũng không có xa hoa trang trí. Khắp nơi có thể thấy được đều là hợp kim kim loại. Cùng Achi tinh sĩ tư nhân loại nhỏ phi thuyền không giống là, chiếc này loại nhỏ phi thuyền bệ điều khiển trước nhiều rồi một bộ vũ khí hệ điều hành. Cái này là thao tác cỡ nhỏ pháo laser hệ thống. Lê Ông nhưng là biết rõ, đối loại nhỏ phi thuyền cải tiến, hệ thống vũ khí tuyệt đối là phi pháp. Đương nhiên, pháp luật đối tinh sĩ tác dụng có hạn, chỉ là có lấy pháp luật. Các lớn phi thuyền chế tạo cùng cải tiến công ty đều khó có khả năng vì hộ khách tiến hành hệ thống vũ khí cải tiến. Cũng chỉ có số rất ít hắc hộ cải tiến người mới sẽ tiến hành loại này cải tiến. Đây không phải tiêu hao nhiều ít tinh tệ việc, mà là cần muốn tương ứng giao thiệp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.